Nhất niệm tam thiên, chương 58, khán chu thành bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hiền bị lực đạo của Vu Nhàn chỉ khiến cho ngã nhào xuống giường. Nhưng hắn bị thuốc kia thúc giục muốn nổi điên. Nhanh chóng bò dậy, liều mạng đè lên Lâm Hàm Yên. Tiết khố của hắn đã kéo xuống đầu gối. Mắt thấy sắp được như ý. Vu Nhàn chỉ túm lấy cánh tay hắn đem hắn ném ra khỏi giường. Lý Hiền mất sức, nghiêng người ngã xuống đất, trán đập vào thành giường, phun một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh, truyền thái y, Vu Nhàn chỉ phân phó. Mạc Hằng nghe lệnh, nhanh chóng lui xuống, Mạc Bạch canh giữ bên cạnh bình phong, gọi một tiếng, Thế tử đại nhân, Vu Nhàn chỉ theo ánh mắt hắn nhìn xuống giường. Xiêm y Lâm Hàm Yên bị xéo không còn hình dáng. Phần lớn da thịt đều bị lộ ra ngoài. Nhưng nàng dường như không cảm giác. Sắc mặt ảm đạm không mở miệng. Đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần giường. Không ngừng phát run. Da thịt trắng như tuyết nhuốm máu Lý Hiền. Khiến cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vã. Vu Nhàn chỉ nhíu mày. Một tay kéo rèm. Đem người nằm trên giường che kín. Là nội thị mang Giang Thái Y quay về. Thấy Vu Nhàn chỉ. Hắn quỳ xuống bái kiến. Nô tài là quản sự ở Đào Hoa Các. Gọi là Từ Phủ. Vị này là Giang Thái Y. Hai người cùng nô tài phục vụ trong Đào Hoa Các. Vu Nhàn chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Không có lên tiếng. Từ Phủ nâng mắt nhìn bốn phía. Ánh mắt rơi trên người Lý Hiền một thân đầu máu. Kinh ngạc vạn phần, đây, tại sao có thể như vậy? Nô tài bất quá đi ra ngoài một lúc, Sương Bình công chúa, hắn rời mắt nhìn ta, tựa hồ muốn hỏi ta, hắn còn không biết xấu hổ mà hỏi ta. Mạc Bạch, Vu Nhàn chỉ cắt đứt lời hắn, phân phó một câu, vâng, Mạc Bạch hiểu ý, đem Lý Hiền đỡ dậy, để hắn nằm trên giường trúc nhỏ. Lại chắp tay, thuộc hạ đi thông báo bệ hạ cùng Hoán Vương ra. Đại ca cùng nhị ca tới rất nhanh. Theo bọn họ còn có Lý Yên Nhi, Bình Tây Vương cùng Sủng Phi Cố Ly, Thẩm Vũ, Nhị Tẩu, cùng mấy tần thiếp hậu cung tối nay dự tiệc. Nhàn quý nhân nhìn ta một cái, lại nhìn Lý Hiền trên giường trúc. Tê, hít khí lạnh, lui về sau một bước. Tiểu Tam đang cầm áo lông cừu của ta. Tiến lên mấy bước phủ lên người ta. Ta đẩy tay hắn. Nói. Không cần. Thật ra không cần soi gương ta cũng biết dáng vẻ mình nhất định rất chật vật. Ống tay áo bị Lý Hiền kéo rách. Vạt áo bị cởi một nút. Châm vàng rơi trên mặt đất. Búi tóc có vẻ cũng rối loạn. Chẳng qua là. Ta như hiện tại. Có phải hay không chính là dáng vẻ mấy người này hy vọng. Có phải còn muốn ta chật vật hơn nữa? Y phục xốc xếch, không ngừng rơi lệ, sống không chút hy vọng. Nếu tối nay không có Lâm Hàm Yên cản giúp ta một kiếp. Như vậy bọn họ xác thực đã được như ước nguyện. Đại Hoàng Huynh rốt cuộc mở miệng. A Bích, muội ngồi xuống trước đi. Sau đó nói, Thái Y Mạc Hằng đi mời còn chưa tới. Bên trong Đào Hoa Các chỉ còn vị Giang Thái Y hôm nay chẩn đoán Nhị Tẩu bị đau bụng. Lại chẩn đoán Lý Hiền bị phong hàn. Ta ngồi xuống bàn, nhìn Giang Thái Y bắt mạch cho Lý Hiền. Hắn đặt tay ở cổ tay Lý Hiền một hồi lâu. Tiếp đó nâng mắt lên. Bỗng nhiên toàn thân run một cái quỳ sụp xuống đất. Hoàng thượng, bộ dạng này của thất thế tử là bị người ta hạ thuốc kích tình. Lời vừa nói ra, thật là muốn người trong phòng suy đoán. Bên trong hồi lâu không có ai lên tiếng. Nhàn quý nhân đi tới trước, nhấc bình trà rót trà cho ta. Công chúa, giọng nàng êm ái, mang ba phần êm ái, ba phần an ủi. Ta dương mắt nhìn nàng, chỉ thấy trong mắt nàng có lệ. Há miệng, lại nói một câu, việc đã đến nước này. Công chúa ngài. Việc đã đến nước này, nhưng thật sự quan tâm ta, nhất định sẽ không mong mấy chuyện bẩn thỉu phát sinh trên người ta. Nàng bày ra bộ dạng như vậy, là đang mong đợi việc đã đến nước này. Trong lòng ta thầm tìm lại những ân oán của ta với nàng trước đây. Trừ lúc đầu ta nhận phượng ấn, không cho phép nàng gọi ta hai tiếng hoàng muội, bắt nàng phải gọi ta là trưởng công chúa, không có gì nữa. Ta nhận lấy nước, nói, người cũng thay thất thế tử rót một chén đi. Nhan quý nhân sửng sốt một chút, gật đầu một cái, bưng nước đi tới trước giường trúc, như là không cẩn thận, lại đụng rơi chăn trên người Lý Hiền. Chăn rơi xuống đất, Lý Hiền trên người không một mảnh vải. Cho dù đã hôn mê, vật dưới người vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Nhan quý nhân bị cả kinh lui về sau một bước, bình trà trong tay rơi xuống đất vỡ vụn, vội vàng quỳ xuống đất khẩn cầu. Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội, nhị tẩu rốt cuộc không nhịn được nữa. Đỡ đao bên hông ra, soạt, một tiếng rút đao ra. Ta đây liền một đao chặt đứt Vương Bát Đản làm mờ mắt. A anh, không đợi nàng xuất thủ, Thẩm Vũ trầm giọng kêu. Đừng manh động, hai tên nội thị tiến lên, nhặt chăn lên đắp lại cho Lý Hiền. Ta hướng bốn phía nhìn lại. Trong đám người này, người thì mang lòng dạ xấu xa, người thì bỏ đá xuống giếng, người thì thật lòng muốn đẩy ta vào chỗ chết. Đến khi trong lòng hiểu rõ, ta mới đứng lên, nhìn Nhan quý nhân quỳ dưới đất, hỏi, ngươi vừa mới nói việc đã đến nước này. Cái gì là việc đã đến nước này? Nàng ngẩng đầu lên, như không hiểu câu nói của ta. Chấm, chính là thất thế tử đối với công chúa. Đối với công chúa, nàng còn chưa nói hết. Đúng lúc đó, Cố Ỷ nhẹ nhàng gọi. Vương gia, Lý Kiên rốt cuộc như từ trong mộng tỉnh lại. Quỳ xuống đất hướng đại hoàng huynh xin tha tội. Hoàng thượng, tối nay xảy ra chuyện như vậy. Là thần dạy con không nghiêm. Lý Hiền gây ra họa lớn. Là tội không thể tha thứ. Hoàng thượng muốn phạt xin cứ phạt. Muốn giết xin cứ giết. Thần tuyệt không nửa lời oán thán. Chẳng qua là, công chúa, hắn xoay người nhìn ta. Chấm, tóm lại, Bình Tây Vương phủ ta, nhất định sẽ đối với Sương Bình công chúa phụ trách. A Bích lúc nào thì đến phiên Bình Tây Vương phủ các ngươi phụ trách. Vu Nhàn chỉ cắt đứt lời hắn. Cữu phụ nếu có bản lãnh, chỉ bằng cẩn thận đem người bên cạnh từng bước sắp xếp. Nếu không có bản lãnh này, hắn phẩy tay áo, âm thanh rất nhạt, bổn vương có thể thay cữu phụ làm dùm. Ta nói, Bình Tây Vương có vẻ đã hiểu lầm rồi. Thất thế tử cũng không có đối với bổn công chúa như thế nào cả. Ta bước tới trước giường, không để ý tới sắc mặt của Nhan quý nhân cùng Lý Yên Nhi. Đem rèm vén lên, nói, hắn uống phải thuốc kích tình. Lại đối với tiểu cung nữ bên người ta dùng sức, ta liền ngăn lại, nhặt châm vàng trên đất, đặt lên bàn, gáy hắn là ta đập, sau đó thấy không ngăn được, vốn muốn dùng châm vàng đâm hắn, vẫn may thế tử đại nhân tới kịp. Nhị tổ nghe lời này, thở phào nhẹ nhõm, hỏi, tiểu A Bích, muội có bị thương không? Ta lắc đầu một cái, không có, nhị tổ yên tâm. Nhị ca nhìn Lý Kiên cùng Cố Ly quỳ dưới đất, lạnh nhạt nói, Bình Tây Vương cùng Vương Phi còn quỳ làm gì? Đứng dậy thôi, còn quỳ nữa, lại khiến người khác cảm thấy trong lòng các ngươi có quỳ. Giọng nói hắn mang theo 10 phần châm biếm, Lý Kiên chỉ coi như không nghe ra, nắm tay Cố Ly đứng lên, cười xòa nói, đa tạ Hoàng thượng, đa tạ Hoán Vương gia. Lúc này, Mạc Hằng mời Thái Y đến, lần nữa thay Lý Hiền bắt mạch, nói, thất thế tử thân thể vốn phát hỏa, bên trong phòng lại đốt địa long, địa hỏa nóng ran, hai cái tương trùng, không thích hợp nghỉ ngơi, tốt nhất chuyển sang một phòng khác. Lý Hiền bị rời đi, Bình Tây Vương cùng Sủng Phi cũng muốn đi theo, Lý Yên Nhi nhìn ta một cái, rủ mắt, vùi đầu đuổi theo. Ta kêu một tiếng, tam quận chúa xin dừng bước, sau đó hướng đại ca nhị ca khom người. Chuyện tối nay, Nói cho cùng là chuyện hậu cung. A Bích vừa chấp Trường Phượng Ấn. Chuyện này giao cho A Bích tự xử lý là được. Hai vị hoàng huynh cùng Thẩm Tam Thiếu Chi Bằng về nghỉ ngơi sớm đi. Rồi hướng Vu Nhàn chỉ nói. Thế tử đại nhân tới sớm. Làm phiền ở lại một lúc. Làm chứng cho Sương Bình. Vu Nhàn chỉ nhìn ta. Gật đầu. Được. Đại ca cùng nhị ca nhìn nhau. Nhị ca nói. Ta để Vệ Mân lại cho muội. Hắn chờ ở bên ngoài đào hoa các. Có chuyện gì? Muội cứ sai sử. Nói xong. Kêu nhị tẩu cùng Thẩm Vũ. Cùng nhau rời đi. Ta hướng Tần Thiếp hậu cung nói. Trừ Nhan quý nhân. Còn lại về hết đi. Trong đào hoa các. Trừ Vu Nhàn chỉ. Lý Yên Nhi cùng Nhan quý nhân. Chỉ còn lại Từ Phủ Tổng Quản. Giang Thái Y cùng Tổng Binh tối nay xin ta người để đi tìm Lý Hiền. Còn lại đều quỳ ở bên ngoài. Ta nói với Tiểu Tam Đăng. Ngươi đi ra ngoài nói cho Vệ Mân. Bảo hắn mang binh phong tỏa toàn bộ Xuân Điện. Tối nay phàm những ai xuất hiện ở đào hoa các. Nhìn thấy bổn công chúa. Một người cũng không cho phép rời đi. Tiểu Tam Đăng lĩnh mệnh. Đẩy cửa đi ra ngoài. Gió rét thổi từ khe cửa vào trong phòng. Đem tóc tai Lý Yên Nhi bay tán loạn. Ta bước đến trước mặt nàng. Đi thẳng vào vấn đề. Tại sao phải hại ta? Cách chương.